Nhìn cảnh vật xung quanh, cậu lập tức biết điểm dừng của chuyến đi này, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. Thật thú vị, quảng cáo, cách chương.